Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 75 từ Doãn Xuân đến hộp đêm sớm hơn mọi người một bữa cắn thay đồng phục của hộp đêm. Trước tiên đến phòng VIP để sắp xếp mọi thứ sau khi lo liệu xong xuôi. Thấy mọi người vẫn chưa đến, hắn tiện tay dọn dẹp lại phòng thêm lần nữa, tránh để cơ thể thiếu gia chạm phải thứ gì không sạch sẽ. Đúng giờ, nhóm người kia lục tục kéo đến. Từ Doãn Xuân rời khỏi phòng, dựa vào chút manh mối hệ thống cung cấp để khóa chặt Alpha đã bỏ thuốc. Khi gã Alpha cao lớn kia chuẩn bị vào nhà vệ sinh, Từ Doãn Xuân đã đứng đợi sẵn bên cạnh. Hai người lướt qua nhau, Alpha vừa bước vào nhà vệ sinh, Từ Doãn Xuân lập tức rút ra lọ thuốc vừa trộm được từ túi gã. Hắn giữ lại thuốc của đối phương, sau đó lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn bỏ vào lọ. 2 phút sau, đối phương rời khỏi nhà vệ sinh. Từ Doãn Xuân lại thần không biết quỷ không hay nhét thuốc trở lại túi gã. 76 tất cả đã sẵn sàng. Từ Doãn Xuân thay lại quần áo của mình, gọi một ly cola ngồi uống. Hắn ngồi ở quầy bar, dùng điện thoại xem camera mini vừa lắp trong phòng. 20 phút sau, trên màn hình, Thẩm Tích bước vào phòng. Chỉ một lát sau, khung cảnh trở nên hỗn loạn, Thẩm Tích đập vỡ một chai rượu. Lại qua một lát, dưới sự ép buộc của Alpha, Thẩm Tích miễn cưỡng uống cạn một chai rượu. Màn hình không ghi rõ được biểu cảm của đám Alpha, nhưng chắc chắn tất cả đều vô cùng phấn khích. Thấy vậy, Từ Doãn Xuân uống nốt chỗ cola còn lại, chuẩn bị nhập cuộc. 77 trong phòng, tất cả Alpha đều hứng thú nhìn màn kịch trước mắt. Gã Alpha bỏ thuốc đặc biệt phấn khích, bởi vì vừa rồi gã đã bỏ vào rượu một liều thuốc ký. CS pheromone cực mạnh. Đoán chừng chưa đến 3 phút Thẩm Tích sẽ phát tác. Tửu lượng của Thẩm Tích không tệ, tu một phát cạn cả chai rượu, uống xong mặt mũi đỏ ửng. Thẩm Tích, vậy đã được chưa? Alpha, được rồi. Thẩm Tích không hiểu sự phấn khích của gã. Alpha, cảm thấy thế nào? Thẩm Tích, cảm thấy gì? Khoan đã, nét mặt Thẩm Tích thay đổi, Alpha nở nụ cười thèm khát. Vệ tu giả đứng bên cạnh nhận ra điều bất thường, vội vã đứng dậy. Thẩm Tích, anh bỏ gì vào rượu? Anh, Alpha hưng phấn tiến tới. Nhưng ngay khoảnh khắc gã bước tới, Thẩm Tích, què, một cái nôn đầy người gã. 78 cả phòng nhốn nháo. Vệ tu giả định tiến lên lập tức lùi lại một bước, lặng lẽ ngồi xuống. Gã Alpha bị nôn đầy người gần như chết điếng. Thẩm Tích che miệng, còn muốn nôn tiếp. Lúc này dù cậu có đẹp đến đâu cũng chẳng có ai chịu nổi một Omega đang nôn mửa. Thẩm Tích vội vã rời khỏi phòng. Không ai dám tiến lên cản. Sao nó lại nôn? Mày cho nó uống gì vậy? Một người bên cạnh hỏi. Gã Alpha la lớn. Không đúng. Thuốc đó chỉ khiến nó PS. Át thì NS thôi. Vệ tu giả lại đứng dậy. Mày dám đánh chủ ý lên cậu ấy. Alpha. Không được sao. Tao vừa nhìn đã ưng nó. Có kẻ dòm ngó người mình để ý. Vệ tu giả giận dữ ngập đầu. Xông lên tính đánh nhau. Nhưng đúng lúc này. Tất cả đều khựng lại. Những người có mặt ở đây đều là Alpha, bọn họ đột nhiên cảm nhận được pheromone của mình bắt đầu dao động mà không hề báo trước. 79 tất cả đều là công lao của Từ Doãn Xuân. Qua những ngày miệt mài học hỏi, kỹ năng bỏ thuốc của cậu đã tiến bộ vượt bậc. Cậu đã chế ra một loại thuốc không màu không mùi, đốt sẵn trong phòng từ trước. Đồng thời cậu cũng hoán đổi thuốc giải cho gã Alpha, khiến gã tưởng mình đã bỏ thuốc Thẩm Tích. Nhưng không ngờ thứ Thẩm Tích uống chính là thuốc giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, để nhắc Thẩm Tích không được uống bừa, Từ Doãn Xuân còn trộn thêm thuốc gây nôn vào đó. 83 phút trôi qua, đám Alpha quyền quý càng lúc càng thấy bất thường. Không chỉ pheromone dao động như sắp đến kỳ mẫn cảm mà cơ thể họ còn mệt mỏi lạ thường. Vừa kích động vừa buồn ngủ, cảm giác ấy gần như khiến họ phát điên. Thằng kia, có phải mày bỏ thuốc cho bọn tao uống không? Các Alpha khác bắt đầu nghi ngờ gã Alpha bỏ thuốc lúc trước. Tao, gã Alpha cũng bắt đầu hoang mang. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Từ Doãn Xuân xuất hiện. Thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Phu nhân bảo tôi đến đón cậu về. Từ Doãn Xuân bày vẻ tận tụy, bước đến chỗ vệ tu giả. Ký ức cuối cùng của mọi người dừng lại ở cảnh Từ Doãn Xuân dìu vệ tu giả rời đi. 81 tất cả đều ngất xỉu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cả đám đã cởi bỏ quần áo vì toàn thân khó chịu. Từ Doãn Xuân tiến đến giúp họ L, ột S, ạch quần áo, vứt bừa khắp phòng. Chưa xong, hắn còn lấy từ túi ra một bình chất lỏng, dưới lên người đám đông, đặc biệt dưới nhiều hơn ở vài chỗ nhạy cảm. Đó là một bình đựng dây Y, T, I, N, S, D, I, C, S. Giả do hắn đặc chế, từ kết cấu đến mùi vị đều giống thật đến mức khó tin. Mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Từ Doãn Xuân dìu vệ tu giả rời đi. Khi rời khỏi, Từ Doãn X, N, T, N, S, C gặp Thẩm Tích vừa nôn xong. Từ Doãn Xuân gật đầu chào Thẩm Tích rồi rời khỏi hộp đêm. Cách chương.